Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Càn Khôn Ngọc Thạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn và Phong Tư Kính đã gặp lại được cái ma ảnh áo trắng. Nhưng mà không thể không tấn công nó bởi vì phát hiện có 4 mảnh vỡ của tổ vu đồ lục mà Tô Hàn bắt buộc phải thu hồi. Vì thế, biết được cái cơ chế là giết địch 1.000 tự tổn 800 nên là Tô Hàn đã sử dụng các cái bản tôn khác của mình để có thể tiêu hao với nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Càn Khôn Ngọc Thạch lại là câu chuyện như thế nào. Oanh một tiếng nổ rất to chuyển đến, theo đệ tứ bản tôn tiêu tán thì chân trái của thân ảnh kia cũng chậm rãi biến mất. Giờ phút này nhìn lại thân ảnh máu trắng tựa như một con lật đật đứng đó, nó chẳng những không để cho người ta cảm thấy đáng yêu mà ngược lại càng thêm phần sợ hãi. Đây là lần trả giá đại giới lớn nhất từ khi ta trọng sinh đến nay. Ở trong thánh tử tu di giới, trong mắt Tô Hàn lộ ra lãnh ý. Hậu duệ Vân Đế, hy vọng người có thể biết Tô Hàn ta là một người thủ rất dai, người tốt nhất đừng có lừa ta. Bản tôn thứ năm sau khi dứt lời cũng lao ra, thân ảnh áo trắng đã mất đi tứ chi. Dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn, hắn có thể làm tiếp là nổ cái đầu cùng với toàn bộ thân thể, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Soạt, và giới chi nhận lần nữa ngưng tụ, đây là bản nguyên chi lực thuộc về Tô Hàn. Chỉ cần Tô Hàn có một đạo bản tôn không tan biến thì tùy thời có thể ngưng tụ được, tu vi thần khải cũng là như vậy. Còn có thủ đoạn như huyết hóa cửu thanh, nhưng phàm là có bản tôn tồn tại, những thứ đó đều có thể thi triển. Oanh một tiếng, trong nháy mắt trường đao buông xuống, thân ảnh màu trắng lập tức phồng lên, trong chớp mắt triệt để sụp đổ. Lực lượng hủy diệt to lớn giống như là một thần linh cảnh đỉnh phong tự bạo vậy. Cho dù là trốn trong thánh tử tu di giới, hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính đều có thể thấy được gợn sóng kinh người kia xuất hiện. Bản tôn thứ năm trong nháy mắt bị gợn sóng này lướt qua, tốc độ tan biến so với bản tôn thứ hai, thứ ba, thứ tư còn nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt đã không thấy. Rất nhanh thì thông đạo bảo tàng đã khôi phục bình tĩnh, mà thân ảnh áo trắng cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Hắn cũng không dám trực tiếp đi ra mà triệu hoán bản tôn thứ sáu xuất hiện trong lối đi. Tam Diệp Thần Châu cũng không vì thân ảnh áo trắng tự bạo mà bị hủy, nó cứ như vậy phiêu phủ giữa không trung. Còn có 4 khối mảnh vỡ của tổ vu đồ lục ở ngay phía sau của Tam Diệp Thần Châu. Bản tôn thứ sáu tiến lên đưa tay bắt lấy Tam Diệp Thần Châu, sau đó trong tâm tình khẩn trương của Tô Hàn đem cả 4 khối mảnh vỡ kia thu lại. Xong, mắt của Tô Hàn sáng lên, trong lòng mừng rỡ như điên. 4 đạo bản tôn đổi lấy 4 khối mảnh vỡ, thoạt nhìn là không có lợi, nhưng chính bản thân Tô Hàn mới biết cái này rất đáng giá. Nếu như ngày sau thực sự có thể đạt được tàn hồn của tổ vu, vậy thì cho dù trả giá bằng 8 đạo bản tôn, chỉ sợ là cũng không lỗ vốn. Tốt rồi. Sau khi bản tôn thứ 6 quay về, Tô Hàn nhìn 4 khối mảnh vỡ kia, hít vào một hơi thật sâu. Ta muốn trước sẽ dùng những tư nguyên này để đem 4 đại bản tôn một lần nữa ngưng tụ lại, người muốn làm sao? Ta còn có thể làm sao? Phong Tư Kính cười khổ một tiếng. Tô đại nhân, trong tay ta còn có một chút tài nguyên, ta cũng có thể là tu luyện, cũng còn một chút thời gian. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn không nói gì thêm, thân ảnh lập lòe đi tới sơn cốc của mình. May nhờ là trong bảo tàng lối đi này đạt được rất nhiều tài nguyên, bằng không mà nói thì sẽ không cách nào ngưng tụ lại. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Tổn thất mất 4 đạo bản tôn thì chiến lược tổng hợp sẽ giảm đi trên diện rộng. Chỉ dựa vào 5 đạo bản tôn của thời khắc này, sợ là dùng hết thủ đoạn ra cũng chỉ có thể phát huy ra được chiến lực của lục tinh ngũ tinh, thậm chí còn thấp hơn ở chân thần cảnh. Tổng hợp chiến lực của Tô Hàn kỳ thực liên quan đến tu vi và cửu đại bản tôn để làm căn cơ. Cửu đại bản tôn đại biểu cho 9 tầng tu vi tồn tại, còn có cả lực lượng thể xác nữa. Bản tôn mất mạng đối với Tô Hàn là một loại tổn thất và hao tổn to lớn, cho nên hắn nhất định là phải lập tức ngưng tụ ra bản tôn của mình. Chỉ có đem chiến lực tổng hợp một mực bảo trì ở trạng thái đỉnh phong thì mới có thể chống lại bất cứ một mối nguy khi nó xuất hiện. Khoảng cách với thời điểm bảo tàng lối đi đóng cửa còn một ngày nữa, Tô Hàn trực tiếp đem các vật phẩm lấy ra, nhưng mà cũng hữu tâm vô lực. Bởi vậy trong thời gian kế tiếp hắn luôn dùng để ngưng tụ bản tôn. Bên ngoài một ngày thì trong thánh tử tu di giới là 27 năm, vỏn vẹn chỉ một lần nữa ngưng tụ lại dưới tài nguyên cực kỳ sung túc. Theo Tô Hàn thì tính thời gian đâu đó thậm chí vẫn còn dư. Bình thường tu sĩ bế quan chớp mắt có thể là vạn năm. Trong sơn cốc từng năm trôi qua, hết thảy của bản tôn đều sắp xếp lại ngay ngắn, đệ nhất bản tôn là bản tôn chủ yếu nhất đứng giữa. Có khả năng thấy được là có 8 đạo bản tôn cùng tồn tại. Đạo thứ 9 thì đang ở giữa hư ảo và chân thật, dần dần sinh trưởng ra cốt nhục, ngưng tụ lại thể xác. Soạt một tiếng, đến một đoạn thời gian, con người của Tô Hàn đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó thì đạo bản tôn cuối cùng cũng được triệt để ngưng tụ. Hô, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng thành công. Quay đầu nhìn các đại bản tôn, khóe miệng của Tô Hàn lộ ra một nụ cười. Mặc dù hao tổn tất cả tài nguyên, nhưng cũng đã nhận được mảnh vỡ của tổ vu đổ lục. Cuối cùng kết quả không tệ lắm. Tài nguyên vốn là thu hoạch được trong bảo tàng lối đi, giờ này lại đem bản tôn ngưng tụ về. Chiến lực tổng hợp có thể nói không chút hao tổn. Tính là không tệ đi. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn phóng ra thần niệm, nhưng rất nhanh lại nhíu mày. Phòng tứ kính đi đâu? Soạt một tiếng, lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện trong thần niệm của Tô Hàn chậm rãi nổi lên, chính là phong tứ kính. Tô Hàn mở ra thánh tử tu di giới, hắn cấp cho phong tứ kính quyền hạn có thể tùy ý xuất nhập. Tô đại nhân, Tô đại nhân. Phong tứ kính sau khi xuất hiện lập tức la lớn. Tô đại nhân, trước đừng có ngừng tụ, ta có phát hiện lớn. Sao? Thân ảnh Tô Hàn lóe lên từ trong sơn cốc đi ra, xuất hiện trước mặt phong tứ kính. Thần sắc của phong tứ kính kích động, cũng không hỏi Tô Hàn là đã ngừng tụ đủ bản tôn thành công hay chưa, mà nói thẳng, Tô đại nhân, Càn Khôn Ngọc Thạch, ta thấy được Càn Khôn Ngọc Thạch rồi. Cái gì? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngay tại phía trước của chúng ta thôi, phong tư kính lại nói. Người xác định đó là Càn Khôn Ngọc Thạch chứ? Tô Hàn hỏi lại. Hậu duệ văn đế đã từng nói qua, đó là hậu duệ thanh thần từng ở trong này, nhìn thấy sự tồn tại của Càn Khôn Ngọc Thạch, nhưng Tô Hàn đối với điều này vẫn luôn ôm lòng bán tín bán nghi, nhất là sau khi thấy được thân ảnh màu trắng. Tô Hàn đối với hậu duệ của Vân Đế đã triệt để không tin. Giờ phút này địa phương của bọn hắn rõ ràng là hậu duệ của Thanh Thần còn chưa có đi tới. Vậy thì hắn thấy được Càn Khôn Ngọc Thạch ở đâu? Dựa theo ý tứ của hậu duệ Vân Đế là lúc ấy hậu duệ Thanh Thần bởi vì không kịp thời gian cho nên mới không đi thu hoạch Càn Khôn Ngọc Thạch. Nói cách khác là hắn có năng lực lấy được nhưng lại không có thời gian. Thế nhưng Tô Hàn căn bản không tin những điều này. Hậu duệ Thanh Thần có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tồn tại so với là thần linh cấp đỉnh phong hay sao? Đương nhiên, hắn có thể có thủ đoạn do người khác ban tặng, nhưng từ khoảng cách mà nói thì cái này cũng có chỗ xung đột. Chẳng lẽ Càn Khôn Ngọc Thạch kia còn có thể tự mình di động hay sao? Trước đó ở bên ngoài, nhưng hiện tại lại chui tít vào trong này. Nơi này hậu duệ thanh thuần chắc chắn chưa có thăm dò qua, thế nhưng Càn Khôn Ngọc Thạch lại xuất hiện ở nơi này. Cho nên Tô Hàn mới hoài nghi, đó đến cùng có phải là Càn Khôn Ngọc Thạch thật hay không? Mà càng hoài nghi thì dựa theo lời của hậu duệ Vân Đế nói, hắn càng thấy rõ ràng. Hắn nhất định là biết ta ở trong Vân Vương Phủ đã tiếp nhận nhiệm vụ của Càn Khôn Các, cho nên mới dùng cái này tới để dẫn dụ ta. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn đã triệt để không tin hậu duệ Vân Đế rồi. Diệp Lưu Thần có tới 90% khả năng là nói láo. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới là trong này vậy mà thực sự có sự tồn tại của Càn Khôn Ngọc Thạch. Chính là Càn Khôn Ngọc Thạch, ta nhìn thấy rõ ràng mà, đúng là Càn Khôn Ngọc Thạch đó. Phong tư kính thở hào hèn, Tô đại nhân, liên quan đến nhiệm vụ của Càn Khôn Các, ta mặc dù không có tiếp nhận nhưng cũng đã nhìn qua. Càn Khôn Ngọc Thạch rõ ràng có nằm trong ghi chép của trí nhớ tinh thạch, ta nhìn không lầm đâu, cùng với cái khối ở nơi này là giống nhau như đúc. Vậy có người nào khác nhìn thấy hay không? Tô Hàn hỏi, không có, chỉ có ta thôi. Đi, Tô Hàn không nói hai lời lập tức kéo phong tư kính phóng ra bên ngoài. Phong tư kính dẫn đầu, Tô Hàn rất nhanh liền thấy được tồn tại của Càn Khôn Ngọc Thạch. Đó là một viên đá quý màu xanh sâu thẳm, toàn thân trong suốt, bên trong có rất nhiều tinh điểm tồn tại, giống như từng khỏa sao trời. Nhìn một cái để cho người ta có cảm giác hốt hoảng, giống như cả người đều bị hãm sâu vào trong khối tinh thạch này, tựa hồ cái gì đó tồn tại chân thật như Càn Khôn vậy. Quả nhiên là Càn Khôn Ngọc Thạch. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là lập tức đi chộp lấy Càn Khôn Ngọc Thạch, mà ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Điểm sáng ở nơi này so với những địa phương khác thì nhiều hơn rất nhiều. Mà dưới sự chiếu rọi của những điểm sáng này, Càn Khôn Ngọc Thạch kia thoạt nhìn óng ánh trong suốt. Có khả năng mở ra thiên nhãn không? Tô Hàn nhìn về phía phong tư kính. Để ta thử một chút. Phong tư kính rõ ràng là biết được ý tứ của Tô Hàn. Hắn khẽ động mi tâm, thiên nhãn mở ra. Vòng xoáy trong mắt xuất hiện. Vẻ mặt phong tư kính lập tức tái nhợt, phốc. Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, càng là ôm chặt lấy thiên nhãn, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Vòn vẹn chỉ từ điểm này đã để cho Tô Hàn bắt đầu lo lắng rồi. Thấy cái gì? Hắn hỏi. Ta thấy được, ngài đem Càn Khôn Ngọc Thạch nắm vào trong tay. Phong Tư Kính lau vết máu nơi khóe miệng, nói tới nói lui đều cảm thấy suy yếu rất nhiều. Chỉ những thứ này? Tô Hàn nhíu mày, chỉ những thứ này thôi. Phong Tư Kính gật đầu, đằng sau phát sinh cái gì đều là một vùng tăm tối, nhưng cái này cũng là nguyên nhân để ta gặp phải cắn trả. Tô Hàn liền tính toán thời gian một chút, khoảng cách với lối đi bảo tàng đóng cửa nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng nửa canh giờ. Nếu như giờ phút này đi tới lối ra thì tự nhiên là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thế nhưng Càn Khôn Ngọc Thạch gần ngay trước mắt, cứ từ bỏ như vậy, Tô Hàn thực sự là không cam lòng. Càn Khôn Ngọc Thạch chẳng qua là một vật phẩm nhiệm vụ mà thôi. Cho dù có thể đạt được cũng không nhất định có thể lấy tới sơ cấp thiên kiêu lệnh. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nhìn về phía Phong Tư Kính. Nếu không cầm, chúng ta có khả năng an toàn đi ra. Nếu như cầm, khẳng định sẽ có nguy hiểm buông xuống. Vậy người quyết định đến cùng là cầm hay không? Cái đó còn phải nói sau. Phong Tư Kính chừng mắt, dĩ nhiên là cầm rồi. Tu sĩ vốn là đầu đao liếm máu, cầu được phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta cho dù là liều mạng cũng phải cầm. Tô Hàn sửng sốt một chút. Cũng là ta suy nghĩ có chút hạn hẹp, hắn cười khổ một tiếng. Hắn suy tính là dựa theo an nguy của Phong Tứ Kính, dựa theo phương thức làm việc của hắn thì khẳng định là phải cầm mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ tới là Phong Tứ Kính lại không có chút ý nghĩ lùi bước nào. Lời nói của hắn hoàn toàn là vô thức nói ra, mà không là phải bởi vì cố kỵ Tô Hàn cho nên mới nói. Nếu như có thể còn sống ra ngoài, ta đảm bảo người sẽ vinh hoa phú quý. Tô Hàn cuối cùng liếc nhìn Phong Tứ Kính, sau đó xoay người đưa tay ra. Không có bất kỳ trở ngại gì, Tô Hàn trực tiếp chộp vào Càn Khôn Ngọc Thạch. Vào tay lạnh buốt giống như bắt được một khối băng xương vậy, nhiệt độ thấp, soạt. Mà cũng trong nháy mắt Tô Hàn bắt lấy Càn Khôn Ngọc Thạch, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sườn phía trước của Tô Hàn. Hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính cũng không nói nhảm, trực tiếp lui lại. Nhưng để bọn họ ngạc nhiên là người xuất hiện này cũng không phải giống như trong tưởng tượng, đó là tồn tại kinh khủng thủ hộ cho Càn Khôn Ngọc Thạch, mà là một người hết sức quen thuộc, là ngươi. Tô Hàn nhíu mày, đối phương cũng sửng sốt một chút, là các ngươi. Người này chính là một trong hai lão giả mà Hậu Duệ Vân Đế tìm tới. Không đợi Tô Hàn và lão giả có quá nhiều trao đổi, lại có hơn 20 người xuất hiện ở nơi này. Toàn bộ đều là người do Tứ Đại Tinh Tử và Cửu Đại Hậu Duệ Thần Linh tìm tới. Càn Khôn Ngọc Thạch trong tay Tô Hàn còn chưa kịp thu hồi, cho nên tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Càn Khôn Ngọc Thạch lại có thể là Càn Khôn Ngọc Thạch. Rõ ràng bọn hắn đều biết đến sự tồn tại của Càn Khôn Ngọc Thạch, hẳn là những thiên chi kiêu tử kia đã nói cho bọn hắn biết. Từng đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên, thân thể kích động đến run rẩy. Đây là Càn Khôn Ngọc Thạch a. Đây đối với Tô Hàn mà nói thì có lẽ chẳng qua chỉ là vật phẩm nhiệm vụ, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói thì chân quý đến cực điểm. Càn Khôn Các ở trong truyền thuyết kia là đến từ thời thượng cổ, nghe nói là bảo các do một siêu cấp thế lực để lại. Bảo tàng trong đó là vô số, tùy tiện xuất ra một loại cũng có thể làm cho Hậu Duệ phải run rẩy. Mà Càn Khôn Ngọc Thạch này chính là một trong những manh mối trọng yếu để mở ra Càn Khôn Các. Như vậy mà xét thì Càn Khôn Ngọc Thạch này chân quý cỡ nào, đơn giản là một bảo vật vô giá. Giao ra ngay, Tô Bát Lưu, đây là Càn Khôn Ngọc Thạch, tay của ngươi sợ là không cầm nổi nó. Nếu như có thể đem vật này giao cho Hàn Trần Tinh Tử thì tương lai nhanh lấy ra, bằng không mà nói đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người đều tràn ngập tham lam mà nhìn Tô Hàn, cho dù cùng là do Hậu Duệ Vân Đế tìm đến như lão giả kia cũng đều nhìn chằm chằm, thoạt nhìn còn có sát cơ. Tô Hàn ánh mắt quét qua bọn họ, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm, nhưng trong lòng hắn có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đang dần bốc lên. Cảm giác nguy hiểm này không phải đến từ đám người trước mặt, mà đến từ bảo tàng lối đi. Người tiến vào tiểu thế giới, hắn căn bản không có lòng dạ thanh thản đùa nhây với đám người này ở đây. Để cho Phong Tư Kính tiến vào thánh tử tu di giới xong, Tô Hàn lập tức triển khai chiến lực đỉnh phong, càng thi triển thêm cả Long Huyết Cuồng Bạo và Thiên Long Cửu Bộ. Hắn hướng ra bên ngoài sông vội mà đi, tốc độ quán quá nhanh, nhanh đến mức mọi người không thể nào tin được. Gần như trong nháy mắt thì thân ảnh của Tô Hàn đã biến mất không thấy gì nữa. Truy, mau đuổi theo, chỉ là một cái thất tinh hư thần cảnh không quan trọng mà thôi, lại có được tốc độ như thế. Hử, Vân Vương Phủ luôn mồm là sẽ không phát xuống bất luận tài nguyên gì, vậy thì cũng phải xem là nhắm vào người nào. Tô Bát Lưu này được xưng là yêu nghiệt kinh thế, Vân Vương Phủ như thế nào không bồi dưỡng chứ? Thân pháp này chỉ sợ cũng là do Vân Vương Phủ ban tặng thôi. Sưu một tiếng, rất nhiều thân ảnh tức giận hướng Tô Hàn đuổi theo. Mà sau khi bọn hắn rời đi thì có một điểm sáng từ trên vách động chậm rãi rơi xuống. Mà điểm sáng rơi xuống này yên lặng chạm vào mặt đất, Tựa hồ từ xưa tới nay nó luôn ở đó, nhưng ánh sáng của nó thì càng ngày càng chói mắt, so với lúc trước cơ hồ là không nhìn rõ thì nó đã nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nó tựa như là một cây diêm được quẹt lên vậy, khi ánh sáng đạt tới một trình độ nhất định thì rào, vô tận những điểm sáng từ trên vách động rơi xuống, và mỗi một điểm sáng rơi xuống giống như điểm sáng thứ nhất vậy, tản mát ra hào quang lóa mắt, tựa hồ mỗi một điểm sáng như một mặt trời cỡ nhỏ. Mà theo những điểm sáng này rơi xuống thì càng ngày càng có nhiều điểm sáng từ trên vách động xuất hiện. Đúng vậy, chính là xuất hiện. Tô Hàn lúc trước đã thấy được nhóm điểm sáng đầu tiên, nó cũng toàn bộ rơi xuống, nhưng vẫn như trước là có vô số điểm sáng như là những giọt nước từ trên vách động tách ra. Phía dưới, ánh sáng đã nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ hoàn toàn tan ra và hợp vào với nhau. Loại ánh sáng này triệt để đã chiếu sáng cho lối đi, gọi là lóa mắt. Cuối cùng, ở trong viên cầu bạch sắc to lớn kia, vươn ra một dấu vết thật dài. Dấu vết này kéo ra, tựa hồ như đang giãy giụa, nhưng rất nhanh nó đã đột phá giới hạn, đạt tới chiều dài 10 mét. Là ai? Có một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là từ trong quả cầu ánh sáng, mà ở trong thông đạo lối đi. Là ai đã đánh thức ta? Nó một lần nữa mở miệng trầm thấp và đáng sợ, càng là cực kỳ trầm khàn, tựa như là âm thanh đã bị vây khốn vô số năm cũng không thể phát ra nổi. Phốc. Thời điểm mà vệt sáng thứ hai đạt tới chiều dài 10 mét thì lúc này càng xuất hiện nhiều điểm sáng hơn, quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, ánh sáng lại càng chói mắt. Cái thứ ba, thứ tư, thứ năm xuất hiện ở bốn phương tám hướng, thời điểm đó chậm rãi duỗi dài. Nếu như có người đứng ở chỗ này thì nhất định có thể nhìn thấy năm dấu vết kia, rõ ràng giống như năm đầu ngón tay vậy. Ngón tay thẳng tắp vươn ra, quả cầu ánh sáng giống như cả một bàn tay đang nắm lại. Mà thời điểm ánh sáng vọt tới, ngón tay càng dài, tay cầm cũng lớn lên, 11 mét, 12, 13, 14. Không có bất kỳ uy áp nào truyền ra, cũng không có một chút khí tức nào, giống như bàn tay khổng lồ này căn bản không có bất luận uy lực gì, nhưng nó hoàn toàn chính xác là đang lớn lên. Ở trong lối đi, thân ảnh Tô Hàn lấp lánh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Có cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng ngày thêm mãnh liệt. Sưu một tiếng. Tô Bát Lưu, ngươi đừng có chạy. Ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Sau khi chúng ta đuổi kịp ngươi, chắc chắn sẽ giết ngươi. Cho dù ngươi có chạy ra khỏi bảo tàng lối đi, Càn Khôn Ngọc Thạch, ngươi vẫn phải giao cho Hàn Trần Tinh Tử. Cho dù là Vân Vương Phủ là tác doanh đại nhân, cũng không giữ được ngươi. Hàng loạt những tiếng quát mắng và uy hiếp chuyển đến. Bọn hắn đuổi không kịp Tô Hàn, khoảng cách tựa hồ càng kéo càng xa, chỉ có thể dùng những cái này để phát tiết lửa giận và sự lo lắng trong lòng. Mà Tô Hàn đối với những người này căn bản không để trong lòng. Nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể đem toàn bộ đánh chết không thành vấn đề. Nhưng tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở đây. Một đoạn thời gian ngẩng đầu, thân ảnh Tô Hàn chấn động, đồng tử hung hăng co rút lại, bởi vì hắn thấy được có hàng loạt điểm sáng đang thoát ra từ bên vách động, giống như măng mọc sau mưa càng ngày càng nhiều. Mấu chốt là sau khi những điểm sáng này xuất hiện, chúng lại toàn bộ bay lên hướng về chỗ sâu trong lối đi mà phóng vút đi. Tô Hàn còn chưa đạt tới điểm cuối của bảo tàng lối đi, thậm chí là có khả năng còn chưa đi qua một nửa cái lối đi này. Hắn không biết nơi đó đến tùng, tồn tại cái gì, nhưng cái này cũng không trở ngại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang bốc lên trong lòng hắn. Những điểm sáng này ngay từ đầu đã cho ta cảm giác phi thường không tốt. Đầu nguồn của nguy cơ lần này chắc chắn cũng là bởi vì chúng nó mang lại. Đến cùng là cái gì đã đem chúng bùng nổ? Chẳng lẽ a? Cúi đầu nhìn vào viên tinh thạch màu xanh đậm trong tay, chẳng lẽ là bởi vì Càn Khôn Ngọc Thạch này sao? Trước khi đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch là không có bất kỳ biến cố gì xuất hiện, khả năng duy nhất là bởi vì Càn Khôn Ngọc Thạch này. Càn Khôn Ngọc Thạch là một trong vật phẩm trọng yếu để mở ra Càn Khôn Các, mà Càn Khôn Các trong truyền thuyết là đến từ thời kỳ thượng cổ. Chẳng nhẽ bảo tàng lối đi này là do người thượng cổ lưu lại, hay là nói trong này còn tồn tại đại năng thượng cổ còn chưa chết? Nhưng mà điều này làm sao có thể? Nghĩ tới đây, chính bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Thời đại thượng cổ đã sớm trôi qua, hậu thế đều đã xuất hiện không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu thực sự có đại năng thượng cổ thì chỉ sợ cũng chỉ còn là tồn tại ở dạng thi cốt thôi. Việc này đã vô phương ngược dòng tìm hiểu, giờ phút này cũng không phải thời điểm tìm hiểu những thứ này. Ở chỗ sâu trong lối đi có một tồn tại chắc chắn là so với thân ảnh màu trắng kia càng khủng bố hơn nhiều. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh màu trắng lúc trước hoàn toàn chính xác là đủ cường hãn, nhưng Tô Hàn vẫn có biện pháp đem hắn mạnh mẽ mài chết. Nhưng giờ phút này, ở trong lòng Tô Hàn lại bay lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng dâng lên một loại cảm giác bất lực thật sâu. Còn chưa có gặp được đối phương mà đã cảm giác vô lực như vậy. Loại tình huống này rất ít khi xuất hiện. mà mỗi một lần xuất hiện thì cơ hồ đều là cục diện phải chết không thể nghi ngờ. Không thể mạnh mẽ chống đỡ, không thể dừng lại, cũng không thể thăm dò. Tô Hàn cắn răng, trong rất nhiều điểm sáng đang bay ngược vào trong thì hắn lại xuyên thẳng ra ngoài. Còn có khoảng 10 phút là lối đi sẽ đóng cửa. Giờ phút này ngẩng đầu đã thấy lối cửa vào ở phía xa xa. Đừng nói là Tô Hàn mà những người truy kích phía sau hắn đều có khả năng lao ra. Sưu một tiếng, ở phía trước Tô Hàn đang lao vun vút, những người phía sau cũng đang bám gấp theo. Soạt. Trong cùng một thời gian có một bàn tay màu trắng rất to, vậy mà từ trong vách động của lối đi thò thẳng ra phía ngoài chộp tới. Độ rộng của lối đi hoàn toàn không cách nào có thể đem bọn họ ngăn trở. Bàn tay kia dựa như là một ngọn gió sâm bạch sắc âm mầm vọt tới. Thế nhưng nó thỉnh thoảng sẽ thoáng khựng lại một chút, tựa như bị cái gì khốn trụ vậy. Sau khi thoát khỏi lại tiếp tục xông lên. Thế nhưng coi như là vậy, khoảng cách giữa Tô Hàn và lối đi khi mà còn ước chừng 100 dặm thôi thì vẫn thấy được bàn tay màu trắng khổng lồ kia. Cái gì? Sắc mặt quán đại biến. Bàn tay sâm bạch sắc kia như sương mù vàng bạc nhanh chóng tràn tới, vẫn như cũ không có khí tức hay uy áp gì, nhưng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy da đầu của Tô Hàn cơ hồ là muốn nổ tung. Đó là cái gì? Hắn hướng về cửa ra chạy lên như điên. Bàn tay kia đã đem lối đi hắc ám chiếu rọi cho sáng, sáng như mặt trời, có thể thấy rõ hoàn toàn cảnh tượng chung quanh. Nhưng mà giờ khắc này đã không có bất kỳ người nào chú ý tới những thứ đó. Những người truy đuổi phía sau, sau khi phát hiện bàn tay màu trắng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cơ hồ là phải làm chuẩn bị để thiêu đốt bản mệnh kim huyết để mà tăng nhanh tốc độ xông ra bên ngoài. Không có người nào muốn tìm hiểu đó rốt cuộc là thứ gì. Đây căn bản không phải thời điểm để tìm hiểu. Bọn hắn chỉ biết là một khi dừng lại thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Không, cứu ta. Ta nguyện ý đem tất cả mọi thứ cho các ngươi. Ta nguyện ý. Có tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra. Bàn tay màu trắng dày đặc kia cuối cùng đuổi kịp mấy người phía sau, đồng thời bao phủ bọn hắn. Tuy nói cùng là chân thần cảnh đỉnh phong, nhưng có người am hiểu về lực công kích, lại có người am hiểu phòng ngự, và có người thì am hiểu thân pháp. Giờ phút này đối với bàn tay to kia mà nói thì công kích và phòng ngự căn bản là vô dụng, thân pháp mới là thứ chủ yếu nhất. Lao nhanh ở phía trước những người kia đều là hạng người có thần pháp đặc thù, cho nên tốc độ mới nhanh đến như vậy. Mà Tô Hàn giờ khắc này cách lối đi chỉ còn có 10 dặm nữa thôi. Rõ ràng là trong nháy mắt có thể vọt ra 100 dặm, vậy mà 10 dặm cuối này không khác gì là đoạn đầu đài. Rõ ràng là trong chớp mắt ngắn ngủi mà lúc này tựa như phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Trên trán Tô Hàn túa ra mồ hôi lạnh. Hắn biết không phải là tốc độ của mình chậm đi, cũng không phải là thời gian trong chớp mắt này quá ít, mà là có một loại lực lượng vô hình đang khống chế nhóm người mình. Thời gian pháp tắc? Không, là thời gian bản nguyên. Bản thân Tô Hàn cũng có được thời gian bản nguyên, hắn gần như là người đầu tiên phát hiện ra đây rõ ràng là tình huống như thế nào. Lực tràng vô hình kia chính là thời gian bản nguyên, nó đã đem thời gian chớp mắt này kéo dài ra, nó giống như là thánh tử tu di giới vậy. Ban đầu trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng vào lúc đó khi ánh sáng bản nguyên tràn tới, thì liền biến thành một ngày, hai ngày, thậm chí dài hơn. Tô đại nhân cứu ta. Vào thời khắc này có tiếng giống thê thảm từ phía sau truyền tới. Tô Hàn nghe được đó là âm thanh của lão giả kia. Xưng hô của hắn đối với Tô Hàn đã biến thành đại nhân. Nhưng mà Tô Hàn căn bản không thèm để ý tới. Loại người này thì chết còn chưa hết tội. Tốc độ của hắn nhanh nhất, không có bất kỳ người nào có khả năng vượt qua. Vốn là hắn có khả năng đem bọn này thu vào thánh tử tu di giới, thậm chí là mang bọn hắn ra ngoài. Nhưng hắn không phải là đồ não tàn, cớ sao phải làm như vậy? Bởi vì như vậy thì không chỉ bại lộ thánh tử tu di giới ra với người ngoài, mà mục tiêu của bàn tay kia sẽ chỉ khóa chặt lên một mình. Đến lúc đó thì thực sự không thoát được. Việc không liên quan tới mình, thực sự dở hơi mà làm thánh cứu thế hay sao? Giờ phút này, phải lấy tính mạng của mình làm đầu, đâu có thể quản được những người khác. Chắc không được là thế lực sau lưng của tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh lại không nguyện ý để bọn hắn đi mạo hiểm. Chẳng lẽ từ đầu bọn chúng đã biết trong này có tồn tại kinh khủng như vậy sao? Nhưng nếu là biết thì vì sao nhất định phải bắt chúng ta đến đây? Là bởi vì Càn Khôn Ngọc Thạch ư? Bọn hắn biết sự tồn tại của Càn Khôn Ngọc Thạch sao? Tô Hàn cau mày trong lòng suy nghĩ nhưng cũng không ngừng bước. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không có được đáp án. Từ vừa bắt đầu thì những người bọn hắn này chính là khôi lỗi của đám tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Chỉ bất quá là bọn hắn có suy nghĩ, có tâm trí của mình. Phàm là những người tiến vào trong đó đều là cam tâm tình nguyện, cho nên không nên nói được lời gì cả. Nhưng mà Diệp Lưu Thần, ngươi tốt nhất không nên dối gạt ta. Ánh mắt Tô Hàn có chút lạnh lẽo. Hắn giờ khắc này có thể xác định là bản thân Diệp Lưu Thần căn bản không biết trong này có Càn Khôn Ngọc Thạch, thậm chí là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cũng không biết trong này có Càn Khôn Ngọc Thạch. Chính mình sở dĩ có thể đạt được chẳng qua là thành phần vận khí vừa vặn đụng phải. Thôi, đều là lợi dụng lẫn nhau. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng tiếp tục bỏ chạy. Hắn quay đầu nhìn lại có thể thấy được hơn 10 người trước đó giờ phút này, mấy chục người mà giờ phút này chỉ còn lại không tới 20 người. Bàn tay màu trắng kia đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, ra ở ngay sau lưng bọn họ. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, soạt. Chiếc mắt trượt để sáng người, thân ảnh đám người Diệp Lưu Thần đã xuất hiện trong tầm mắt Tô Hàn. Hắn hơi dừng lại, làm sao công tác chuẩn bị để tiến vào trong thánh tử tu di giới rồi. Siêu một tiếng, ở sau lưng hắn lại có khoảng 10 người vọt ra. Lão ẩu mà Diệp Lưu Thần tìm tới cũng là một trong số đó, mà những người còn lại, toàn bộ thì đều bị bàn tay màu trắng kia chộp vào trong, giống như là bông tuyết bao phủ. Tất cả mọi người rõ ràng thấy bàn tay kia, nhưng không thấy thân ảnh của những người còn lại. Bảo tàng lối đi lúc này đột nhiên đóng cửa, bàn tay kia còn chưa kịp lao ra. Ta sẽ đi tìm các ngươi, các ngươi đánh thức ta thì nhất định ta đi tìm các ngươi. Âm thanh khàn khàn trầm thấp trong một khắc cuối cùng khi cửa vào đóng lại từ bên trong chuyển ra ngoài. Tất cả mọi người bao gồm cả tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cùng với đám người như là Lưu Ly tân tử đều là siêu cấp đại năng thiên thần cảnh. Nhất tinh cũng đều là đồng tử co lại sắc mặt kịch biến. Đó là cái gì? Lưu Ly tiên tử mở miệng. Không biết. Lão già ở bên cạnh hậu duệ Phổ Đà, đồng tử âm trầm nhưng nó rất mạnh. Không phải là mạnh bình thường, cô gái trung niên cười khổ. Nàng đứng bên cạnh hậu duệ Thanh Thần, đồng dạng cũng là nhất tinh thiên thần cảnh. Từ sắc mặt của nàng liền có thể nhìn ra, chủ nhân bàn tay màu trắng kia mạnh đến mức sợ là các nàng cũng không thể chống cự. May mắn là bảo tàng lối đi đã triệt để đóng cửa, đối phương sẽ tạm thời vô pháp hiện thân. Là người nào đã trêu chọc nó? Hậu duệ của Thanh Thần nhíu mày mở miệng. Hắn là một người thoạt nhìn vô cùng tức giận, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần, không kém cạnh gì Tô Hàn. Khác biệt chính là trên người của hậu duệ Thanh Thần luôn mang theo một loại cảm giác cực kỳ âm nhu. Thời điểm mà ta tiến vào bên trong, nó cũng không hề xuất hiện. Đến cùng là ai đã trêu chọc nó, mà vì sao phải trêu chọc? Hậu duệ Thanh Thần lại hỏi. Bá. Lời này hạ xuống, hơn 10 người theo Tô Hàn xông ra, lúc này ánh mắt đều chuyển động dừng ở trên người Tô Hàn. Là ngươi. Ánh mắt của hậu duệ Thanh Thuần híp lại. Ngươi có thể thấy rõ ràng, đó đến cùng là cái gì? Ngươi đã cầm đồ vật gì mà dẫn động sự xuất hiện của nó? Tô Hàn hé miệng nhưng không nói. Sự tình Càn Khôn Ngọc Thạch bản thân hắn không quyết định nói ra. Ai mà nghĩ tới, trong nháy mắt cầm lấy nó còn chưa kịp thu hồi thì những người này lại xuất hiện và đều trông thấy. Thời khắc cuối cùng, bàn tay màu trắng đuổi theo, Tô Hàn ngay cả thời gian giết người diệt khẩu cũng không có, muốn giấu giếm cũng không giấu được. Không muốn nói sao? Vẻ mặt của hậu duệ Thanh Thần dần bình tĩnh, nhưng đó là một loại âm lãnh. Tô huynh, Diệp Lưu Thần cũng nhìn về phía Tô Hàn, mang theo chút mong đợi mà nói. Nếu như đã bình an vô sự đi ra, mà những người khác cũng đều thấy được, như vậy thì nói một chút cũng không sao. Chỉ cần ngươi làm được lời hứa với ta, vậy thì ta vẫn là câu nói đó, nhất định sẽ đưa ngươi an toàn về Vân Vương Phủ. Tô Hàn nhìn hắn một cái vẫn trầm mặc như trước. Đối với Diệp Lưu Thần, nét mặt nhìn như ôn hòa kia, Tô Hàn lại sinh ra một chút phiền chán. Là Càn Khôn Ngọc Thạch. Vào thời khắc này, lão ẩu mà Diệp Lưu Thần tìm đến bỗng nhiên mở miệng. Hắn đạt được Càn Khôn Ngọc Thạch, chính là sau khi lấy được Càn Khôn Ngọc Thạch mới có biến cố này xuất hiện. Sao? Nghe được lời này, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Trong chớp mắt, Tô Hàn liền trở thành mục tiêu công kích. Càn Khôn Ngọc Thạch. Trong mắt của Diệp Lưu Thần tỏa ra ánh sáng, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, giống như đang ngó một món tuyệt thế chân bảo vậy. Ánh mắt ấy đã triệt để bại lộ ý nghĩ sâu nhất trong nội tâm của hắn. Cái này khiến Tô Hàn cảm thấy rất không thoải mái. Những người khác đồng dạng cũng chăm chú nhìn Tô Hàn, nhất là Hàn Trần tinh tử cùng với một vị khác là Vô Phàm tinh tử. Ánh mắt của bọn hắn cấp thiết cực kỳ, thế nhưng Tô Hàn thấy rõ không có sự tham lam tồn tại trong đó. Nếu như thật sự có thì ánh mắt của Diệp Lưu Thần kia mới thực sự là tham lam. Giống như Hàn Trần Tinh Tử và Vô Phàm Tinh Tử, các loại nhân vật này cũng không phải là bọn hắn không tham lam, mà là bọn hắn khi biết được Ngọc Càn Khôn Ngọc Thạch thì đầu tiên để xác định 100% Càn Khôn Ngọc Thạch nữa. Cho nên bọn hắn bức thiết không phải là tham lam, không nóng nảy. Ngạo khí còn bày ra ở nơi này, đồ vật mà bọn hắn coi trọng mà bọn hắn chân chính mong muốn thì người khác không thể lấy đi. Cái này cũng không phải là đấu giá hội cần dùng tiền tới để quyết định kết quả. Huống hồ cho là đấu giá hội của Lý gia đi, bà lão kia cũng đã nói rồi, chỉ cần Hàn Trần Tinh Tử hắn mở miệng thì vô luận là vật phẩm đấu giá nào cũng trực tiếp là rút lui, đưa cho hắn. Cho dù vật phẩm đấu giá hội là những vật phẩm áp trục thì Lý gia cũng phải lấy ra để lấy lòng Hàn Trần Tinh Tử. Cái này thuộc về dạng tự tin tuyệt đối giữa thiên chi kiêu tử. Tô Huỳnh, ngươi thực sự đạt được cản khôn ngọc thạch sao? Diệp Lưu Thần mở miệng hỏi. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Ta muốn nói là không có, ngươi có tin không? Ngữ khí của Diệp Lưu Thần hơi ngừng lại, ánh mắt của hắn lấp lánh, hơi suy nghĩ một chút rồi lại nói. Càn khôn các chính là di tích thượng cổ, càn khôn ngọc thạch lại là vật phẩm trọng yếu để mở ra càn khôn các. Nếu như Tô Huynh thật sự đạt được, vậy thì nhất định sẽ vì thượng đẳng tinh vực mà làm ra cống hiến to lớn. Nghe thấy lời này, Tô Hàn không khỏi cười cười. Làm ra cống hiến to lớn cho thượng đẳng tinh vực sao? Tô Hàn hắn vì sao phải làm ra cống hiến to lớn cho thượng đẳng tinh vực? Huống hồ lời nói này của Diệp Lưu Thần là lập lờ nước đôi, cũng không biết đến cùng là Tô Hàn có thể làm ra loại cống hiến này, hay là đem càn khôn ngọc thạch giao cho bọn hắn, để cho bọn hắn làm ra loại cống hiến to lớn này. Hắn thực sự đã đạt được, chúng ta lúc ấy đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng lúc này bà lão kia lại thêm mắm dặm muối mà nói, nếu như hắn không đạt được càn khôn ngọc thạch, lão thần như thế nào lại có thể tự nhiên đi nói hắn? Cái bàn tay kinh khủng màu trắng kia như thế nào lại xuất hiện? Chủ nhân của âm thanh kia như thế nào lại thức tỉnh cơ chứ? Hậu duệ thanh thần đã từng tiến vào bảo tàng lối đi. Ngài hẳn là biết hết thảy mọi trong đó. Nếu như thực sự không tin, ngài có khả năng lục soát đối với hắn. Nghe thấy lời này, trong mắt của rất nhiều đại nhân vật đều lộ ra vẻ uy hiếp. Mà Tô Hàn ở nơi này thì nhìn về phía lão ẩu. Ta có thủ oán với ngươi sao? Giữa ta và ngươi tự nhiên không có thủ oán, nhưng càn khôn ngọc thạch không phải là chuyện nhỏ. Dùng tu vi và thân phận của ngươi, cho dù thực sự đạt được thì cũng không dùng được, lão ẩu nói. Tô Mỗ là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, là đệ tử của tác doanh trưởng điện sứ. Cho dù Tô Mỗ bản thân mình không dùng được, cũng có thể đem vật này giao cho sư tôn, Tô Hàn nói. Mà Thẩm Đại Nhân, Thẩm Thiên Lệ đã tự mình ban bố nhiệm vụ càn khôn các, là càn khôn ngọc thạch. Ta cũng vừa vặn là người tiếp nhận nhiệm vụ này. Dừng lại một chút, Tô Hàn chỉ vào bà lão kia mà nói. Nàng nói là không sai. Ta đích xác đạt được càn khôn ngọc thạch, nhưng đây là vật phẩm nhiệm vụ của ta, là thứ mà ta muốn mang về nộp cho Thẩm Đại Nhân. Thẩm Đại Nhân chính là nhị phẩm ngự tiên sứ của Vân Vương Phủ, rất gần với các điện chủ và phủ chủ. Tại thời điểm mà phủ chủ bế quan lâu ngày không ra, thời điểm điện chủ cũng bế quan, vậy thì hết thảy sự việc đều sẽ do Thẩm Đại Nhân xử lý. So sánh cùng với chư vị thì Tô Mỗ chỉ là một thất phẩm viện lâm sứ nho nhỏ, hoàn toàn chính xác là không coi ra gì. Cho nên mời chư vị có thể dàn xếp, đừng có quá khó xử Tô Mỗ. Sau khi dứt lời, Tô Hàn hướng mọi người ôm quyền, lời nói khách khí, thái độ hữu lễ. Nhưng mọi người đây có ai là kẻ ngu, bọn hắn cũng phi thường dễ dàng nghe ra được Tô Hàn đây là đang uy hiếp, mang Thẩm Thiên Lệ, thậm chí toàn bộ Vân Vương Phủ ra uy hiếp bọn hắn. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần ban đầu là hừng hực, trong chốc lát lại biến thành âm lãnh. Hắn là người biến hóa nhanh nhất, Tô Hàn thấy được rõ ràng. Cũng là hai người Hàn Trần Tinh Tử và Vô Phạm Tinh Tử vẫn luôn duy trì và bình tĩnh và ngạo nghễ. Đúng lúc này thì bên chỗ hậu duệ thanh thần bỗng nhiên phát ra một tiếng cười to. Hắn giống như không có chuyện gì phát sinh mở miệng nói. Ban đầu hôm nay cũng không phải là vì càn khôn ngọc thạch. Mục tiêu chủ yếu vẫn là trong bảo tàng lối đi đạt được bao nhiêu giá trị vật phẩm. Mặc kệ Tô Bát Lưu lấy được đến cùng có phải càn khôn ngọc thạch hay không. Đây là đều chuyện tình cá nhân của hắn, không quan hệ cùng với bọn ta. Việc không liên quan tới mình thì treo lên thật cao. Hậu duệ thanh thần đem câu nói này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn biết rõ, coi như Tô Hàn thực sự đạt được càn khôn ngọc thạch thì cuối cùng nó cũng không rơi vào tay hắn. Lại không nói còn có hai vị tinh tử ở đây. Vọn vẹn chỉ người là Tô Bát Lưu này chính là do hậu duệ Vân Đế, Diệp Lưu Thần tìm tới. Cho dù Tô Hàn muốn thực sự giao ra thì cũng sẽ giao cho Diệp Lưu Thần, chứ không phải là hắn. Mấu chốt nhất là hậu duệ thanh thần hiểu rõ con người của Diệp Lưu Thần. Trong lời nói của hắn tràn đầy mùi vị châm ngòi ly gián, cho dù là ai cũng có thể dễ dàng nghe ra được. Tô Hàn mở miệng hướng Diệp Lưu Thần mà nói. Diệp huynh đã từng nói, vô luận đồ vật chúng ta đạt được bên trong là gì, đều quy về chúng ta, mà ngài chẳng qua chỉ là tính tổng giá trị vật phẩm, có đúng hay không? Sắc mặt của Diệp Lưu Thần âm trầm thoáng qua, thay đổi, hắn cười nói, đúng là như thế. Bất quá... Ngươi cùng những người kia đi nơi nào? Soạt, thân ảnh của Phong Tứ Kính lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Lưu Thần. Hắn gọi là Phong Tứ Kính, Tô Hàn nói. Đã là như vậy thì liền đem mọi thứ mọi người lấy được, đem ra xem một chút, Diệp Lưu Thần lại nói. Lời này cũng không phải nhắm vào Tô Hàn và Phong Tứ Kính, mà nhắm vào tất cả mọi người. Tô Hàn nói thẳng, lần này chuyến đi, lối đi bảo tàng, ta ngoại trừ đạt được biếng cản khôn ngọc thạch này ra, thì còn chiếm được một chút nguyên tố tinh thạch, không còn gì khác. Ồ, Diệp Lưu Thần lại nói, đạt được bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Tô Hàn nhìn về phía những người khác, cái này phải xem bọn họ chiếm được những thứ gì đó. Lời này đã nói hết sức rõ ràng, Tô Bát Lưu ta có tiền, nhưng đến cùng muốn cầm ra bao nhiêu thì phải xem tổng giá trị vật phẩm các người đạt được. Những người khác cũng không do dự lật tay lấy ra từng khỏa chữ vật giới chỉ. Rất nhiều vật phẩm từ trong giới chỉ được móc ra, đủ các loại ánh sáng rải rác sáng ngời lộng lẫy. Để cho Tô Hàn và Phong Tư Kính có chút im lặng cạn lời là những người này vậy mà cũng chiếm được không ít vật phẩm có giá trị. Đan dược tam tứ phẩm không ít, tam phẩm càng nhiều. Thậm chí có người lấy được ra 3 viên ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược cùng với 1 viên lục phẩm tiểu thừa đan dược. Tất cả mọi người tiến vào chi nhánh đều phải xem vận khí. Hoàn toàn chính xác là vận khí của chúng ta không được tốt lắm nha. Tô Hàn cười khổ truyền âm. Càn khôn ngọc thạch và mảnh vỡ của tổ vu đổ lục thì đều là ở trong lối đi chính lấy được chứ không phải trong đoạn phân nhánh. Đơn thuần chỉ tìm vào nhánh rẽ thì Tô Hàn so với những người khác coi vậy mà lại kém hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bằng cách là like, là comment, là sub kênh, là chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.